hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt cô ta tràn đầy oán giận, rồi bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, đôi mắt trở nên hung dữ. Ha, đàn ông, C-H-E-T hết đi. Lưu Hoan Hoan nấp sau lưng Tống Phi Phi, ló đầu ra, nói trước nhé, cô G-I-E-C hắn rồi thì đừng G-I-E-C tôi. Chậc, nhà giàu, đứa bé trong tay Vương Thiến Nhiên, cũng là anh sát, há miệng lao thẳng về phía tôi, nhưng tôi nhanh tay quăng lưới, bắt gọn. Lưới này là tác phẩm đỉnh cao của Tống Phi Phi, đan từ chính loại dây đỏ kia. Từ lúc có Tống Phi Phi, tôi thật sự hiểu được niềm vui của người chơi nạp tiền. Trước đây loại dây đỏ trừ tà này chúng tôi toàn dùng dè xẻn từng đoạn. Chu sa thượng hạng và gân chó đen rất khó kiếm. Chó đen phải toàn thân không tạp lông, lại phải là chó C, H, E, T già tự nhiên. Dù sao thì thứ này cũng dùng để trừ tà, nên không được mang oán khí. Tống Phi Phi thấy dây hiệu quả quá, liền dứt khoát dệt thành lưới. Cô ấy mở cả một trang trại chó, giờ nuôi cả trăm con CS, ó mực. Anh sát bị lưới bắt, phát ra tiếng thét chói tai. Liên tâm tương ứng, mẫu sát trong người Vương Thiến Nhiên lập tức phát điên, cũng gào rú lao đến. Lúc này, Lưu Nhạc vốn đứng trước bỗng đẩy Lưu Hoan Hoan ra, mình thì nhanh nhẹn tránh sang một bên. Hai tên đàn ông này, không tên nào chịu thua tên nào. Tôi phản ứng nhanh, kéo Lưu Hoan Hoan lại, bản thân thì lao lên đỡ lấy Vương Thiến Nhiên. Mẫu sát dù hung hãn, nhưng ký sinh trên người người sống thì công lực sẽ bị hạn chế. Chỉ vài chiêu, tôi đã ép được nó thoát ra khỏi người Vương Thiến Nhiên. Phi Phi, ra tay, ngay khi mẫu sát vừa thoát khỏi cơ thể, Tống Phi Phi đã nhanh tay tháo tấm lôi kích mộc bài trên cổ, ném mạnh lên trán mẫu sát, còn tôi thì lập tức rút hồ lô thu cả mẹ lẫn con vào trong. Mẫu tử sát thi thân hóa sát, hồn phách bất diệt, chỉ có thiêu hủy xác mới có thể tiêu trừ tận gốc. Khi mẫu tử sát biến mất, Vương Thiến Nhiên cũng trợn mắt ngất lăn ra đất. Sương mù quanh chúng tôi cũng dần tản đi. Mọi người mới phát hiện, thật ra từ nãy đến giờ, chúng tôi vẫn chưa rời khỏi chỗ cây thông ban đầu. Lưu Hoan Hoan không khách khí gì mà giáng hai cái tát khiến Vương Thiến Nhiên tỉnh lại. Cô ta ôm mặt ngồi dậy, mặt lúc đỏ lúc trắng. Xử xong Vương Thiến Nhiên, Lưu Hoan Hoan quay lại, hung hăng lườm Lưu Nhạc. Hắn cuối cùng không chịu nổi nữa, ngã bệt ra đất. Tôi đâu có muốn vậy, là Lưu Hồng Thịnh dùng công ty tôi để ép tôi. Công ty tôi đứt vốn, đó là tâm huyết bao năm của tôi. Tôi cũng hết cách mà. Hắn nói, chỉ cần tôi vào nhà, nhổ cây đinh gỗ đào ở góc tây bắc sân, hắn sẽ giúp tôi cứu công ty. Tôi chỉ rút một cây đinh thôi mà. Mặt Lưu Hoan Hoan đen như đờ, ý, tê nồi. Tống Phi Phi ghé sát tai tôi thì thầm, Lưu Hồng Thịnh là con trai bác cả của Lưu Hoan Hoan đấy. Chậc, nhà giàu, trời càng lúc càng tối, tôi bước lên ngăn cơn ầm ĩ vừa rồi. Được rồi, chuyện nhà để về mà tính, nếu tới giờ tí mà chưa xuống núi, tất cả các người đều C, H, E, T ở đây. Lưu Hoan Hoan hít sâu, giờ tí là mấy giờ? Tống Phi Phi lườm, đồ ngu, 11 giờ tối, còn 3 tiếng nữa thôi. Cả đám lập tức căng thẳng, Trình Diễn Bân và Lưu Nhạc dính chặt lấy Tống Phi Phi. Chỉ hận cha mẹ không cho họ thêm hai cái chân nữa. Lưu Hoan Hoan không nói một lời, đi trước tôi, luôn giữ khoảng cách khoảng 1 mét với Vương Thiến Nhiên. Chỉ một đêm ngắn ngủi, tình yêu tình bạn tình thân bị phản bội 3 lần đã đánh sụp hoàn toàn tinh thần cô ta. Vương Thiến Nhiên liên tục ngoái đầu, cứ như muốn nói gì mà không dám mở miệng. Từ lúc tôi thu mẫu tử sát vào hồ lô, đường xuống núi không còn xuất hiện chuyện kỳ quái nữa. Đoàn người nhanh chóng xuống đến chân núi. Vừa tới đường lớn, điện thoại Tống Phi Phi đã có tín hiệu. Cô ấy gọi vài chiếc xe, đưa mọi người đến biệt thự ở ngoại ô của mình. Nhưng Trình Diễn Bân, Lưu Nhạc, Vương Thiến Nhiên thì không muốn ở lại chung với Lưu Hoan Hoan. Vội vã tìm cớ chuồn mất. Tôi vừa tắm rửa xong, đang định đi ngủ thì nghe tiếng khóc nghẹn truyền ra từ phòng đối diện. Tôi bịt tai trở mình, nhưng cửa phòng đối diện bật mở. Tiếng quát vang dội của Tống Phi Phi vang lên. Lưu Hoan Hoan, cô khóc cái quái gì đấy? Cẩn thận gọi ma đến bây giờ. Lưu Hoan Hoan cũng không vừa. Tống Phi Phi, biệt thự của cô cái thể loại gì vậy? Cách như xít, nhà làm bằng đậu hũ à? Hai người cãi nhau suốt nửa tiếng. Cuối cùng ai nấy đóng sập cửa đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lưu Hoan Hoan mắt thâm quầng. Hùng hổ tuyên bố, tôi muốn quay lại biệt thự. Tôi muốn biết rốt cuộc trong đó có thứ gì mà khiến Lưu Hồng Thịnh dày công bày trò như vậy. Nói rồi, cô ta quay sang nhìn tôi với ánh mắt kính trọng. Tiểu sư phụ, tôi có thể đi cùng không? Tiểu sư phụ, Tống Phi Phi lập tức nổi đóa. Má, Lưu Hoan Hoan, cô dám giành sư phụ với tôi hả? Tôi liều C, H, E, T với cô. Lưu Hoan Hoan bị Tống Phi Phi kẹp cổ, giãy giụa móc ra một cái thẻ. Khụ khụ, má nó Tống Phi Phi, buông tay ra. Khụ, tiểu sư phụ, trong thẻ có 500 vạn, tôi muốn bái sư, thu đồ đệ thì đương nhiên là không thu thật. Lưu Hoan Hoan đâu có phải người từ nhỏ đã trải nghiệm hết các thể loại cưỡi ngựa B, A, N cung giống Tống Phi Phi. Cô ta học nghệ thuật, violin, hội họa, chạy vài bước là thở hổn hển. Tôi phẩy tay, ôi giời, tiền nong gì, tôi là vì cứu độ chúng sinh thôi mà. Lần này ngoại lệ, thu phí trước, sao không được như thế nữa? Thế này đi, lúc nào cô đánh với Tống Phi Phi mà chịu nổi 10 chiêu thì tôi nhận cô làm đệ tử. Nghe đến đây, mắt hai người cùng sáng rỡ. He he he he. Cách chương.